Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nero lần đầu tiên tham gia lễ tế điện thánh điện, Diệp Tư Đình đã đội mũ trùm, lặng lẽ ngước nhìn từ đám đông phía dưới hạm tuần du. Vô số hoa tươi và tiếng hô reo ném về phía thánh tử trên bom tàu. Nhưng Diệp Tư Đình chỉ mãi dõi theo vị đế vương thiếu niên mặc lễ phục lộng lẫy trên bom tàu. Giữa dòng người xô đẩy, vô thức bước đi theo hạm tuần du. Không ai hiểu, hắn đang nhìn chằm chằm vào một quá khứ mà trong toàn vũ trụ chỉ có một mình hắn biết. Chuyện cũ về việc làm thế thân sớm đã bị bụi đất chiến tranh và máu lửa chôn vùi. Còn hắn giống như một u hồn chưa bao giờ lọt vào tầm nhìn của đối phương. Cố chấp ôm giữ những ký ức không thuộc về mình, đi thăm lại đứa trẻ từng ban cho hắn sự dịu dàng đó. Chờ tế điển kết thúc, hoàng đế hồi đô, hắn liền cô độc mà phản hồi tiểu lữ quán của mình. Và bị phản ứng cai nghiện cỏ Daga tra tấn đến chết đi sống lại. Thế là đủ rồi. Cứ như vậy xa xa nhìn hắn, thật ra đã rất tốt rồi. Diệp Tư Đình lặng lẽ chú ý mọi thứ về Nero. Nero đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Và quá nhanh, hắn nhìn đối phương thu thập danh tướng, giải quyết quý tộc, phát triển quân sự, xây dựng lãnh tinh, mỗi bước đều hoàn hảo vượt quá dự đoán của hắn. Sự giúp đỡ mà hắn có thể cung cấp hiện tại chỉ còn là giải pháp giải mã vòng cổ Asimov mà thôi. Thời gian sử dụng cỏ Daga để áp chế vòng cổ thực ra chỉ có 2 năm sau chính biến. Nhưng di chứng của cỏ Daga hoang dại ngày càng nghiêm trọng, dần dần bắt đầu xâm nhập sâu vào tinh thần hải của hắn. Hắn đã tìm đọc rất nhiều văn hiến, phàm là người dám dính dáng đến cỏ Daga hoang dại. Sự khoan dung lớn nhất mà các vị thần có thể ban cho muộn nhất cũng sẽ không quá 15 năm. Từ lần đầu tiên hắn hít cỏ Daga đến bây giờ đã 10 năm. Thỉnh thoảng vào đêm khuya khi nhớ đến điểm này, Diệp Tư Đình chỉ cảm thấy một nỗi buồn cười hoang đường. Thật là một cuộc đời ngắn ngủi, có thể có cũng có thể không, có thể dài cũng có thể ngắn. Hắn quyết tâm cho đến khi mình biến mất, sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt Nero nữa. Chìa khóa bí mật DNA của Eleanor cũng sớm đã được hắn lấy ra khỏi cánh tay từ nhiều năm trước, phong tỏa ở nơi sâu nhất trong tàu thăm dò. Cho đến ngày đó, chết tiệt, hoàng đế bệ hạ bị tập kích ở Delphi. Bọn quý tộc gió chiều nào theo chiều ấy này. Bệ hạ thậm chí còn sống chết không rõ. Bọn chúng đã không thể giấu được dã tâm xài lang hổ báo. Một khi đế quốc hoàn toàn phân liệt, biến thành mấy trăm cái liên bang độc lập tự trị, với tổng binh lực của chúng ta và bệ hạ, không đủ để ứng phó nhiều hệ sao tự trị như vậy. Các quý tộc ở Nam Cảnh cãi vã không ngừng trong phòng nghị sự, như những con kiến điên cuồng trên chảo nóng. Còn trong mắt họ, cái thanh niên tóc bạc bí ẩn, cơ trí nhưng tính tình lại khá xa cách kia, lại giấu hoàn toàn khuôn mặt dưới mũ trùm rộng lớn, không nhìn rõ biểu cảm. Hắn chỉ là chậm rãi nghiến chặt quai hàm, không cần quay đầu lại nữa. Diệp Tư Đình, ngươi đã phải trả cái giá quá lớn. Thưa ngài, ngài muốn đi đâu? Cách chương